vô tình cưới được tổng tài. Chương 97, phóng lao thì phải theo lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Như Ngọc lái xe đụng đường Nhã Phương đã hoàn toàn chọc giận Lục Đình Vĩ. Gần đây tập đoàn Vi Thị có một hạng mục chuẩn bị hợp tác với một tập đoàn nước ngoài cỡ lớn. Vì hạng mục này mà trên dưới công ty bận rộn trước sau nguyên một năm để tập trung kiểm tra năng lực và tiền tài, cho đến gần đây mới vượt qua để hợp tác với tập đoàn kia, nhưng hiện tại vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Chỉ cần ký xong hợp đồng vậy thì tập đoàn Vi Thị sẽ được không ít người đầu tư vào. Một khi thành công là tập đoàn Vi Thị sẽ bước lên một tầm cao mới, hơn nữa còn sẽ mang đến lợi nhuận vài trăm tỷ. Nhưng mà ngay lúc trên dưới tập đoàn Vi Thị đắm chìm trong sự vui sướng thì tập đoàn cỡ lớn kia lại đột nhiên thông báo không có ý định hợp tác với Vi Thị. Đối phương bất thình lình thay đổi khiến Vi Vịnh Phong và ba anh ta là Vi Minh Trạch đều có chút trở tay không kịp. Trước đó tập đoàn Vi Thị vì hạng mục này mà đã nhiều lần vay vốn ngân hàng, bây giờ hợp tác bị từ chối, có thể sẽ khiến tài chính của tập đoàn Vi Thị thiếu hụt nghiêm trọng, thậm chí xoay vốn cũng không ổn định. Trong lúc nhất thời, hai ba con Vi Minh Trạch và Vi Vịnh Phong đều lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Vịnh Phong, trước đó tập đoàn Well đều do con tiến hành đàm phán, sao hợp đồng này nói không ký là sẽ không ký, cuối cùng là do nguyên nhân gì? Trước đó người phụ trách của công ty chúng ta đã bàn bạc với đám người châu Á, không phải đối phương hết sức hài lòng sao? Vi Minh Trạch cũng coi là người từng gặp sóng to gió lớn, bây giờ vì chuyện này lại khó mà giữ vững tỉnh táo. Tình huống cụ thể con vẫn đang nghĩ cách, nhưng người phụ trách tập đoàn Well như cố ý tránh đi, đến bây giờ con cũng không thể liên hệ với anh ta. Chấm, mấy ngày nay, Vi Vịnh Phong cũng vội vàng đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí ngủ cũng chẳng ngủ ngon, trông cả người anh ta đang cực kỳ nôn nóng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy năm này tập đoàn Well vùng lên ở châu Âu vô cùng nhanh. Bọn họ có hợp tác mật thiết với bao nhiêu tập đoàn lớn nước ngoài, tiền tài hùng hậu như vậy, bối cảnh công ty lại to lớn mạnh mẽ, coi như thật sự không muốn hợp tác với chúng ta cũng không thể tránh mà không gặp. Tự con suy nghĩ thật kỹ xem, cuối cùng thì khâu nào trong bàn bạc hợp đồng đã không cẩn thận xảy ra sai sót hay đắc tội người bên Well? Dù sao Vi Minh Trạch cũng không phải người mới trong giới kinh doanh, rất nhanh anh ta đã phát hiện bên trong đó không thích hợp. Vi Vịnh Phong nhíu mày, nghĩ một hồi mới kiên quyết lắc đầu. Sẽ không đâu, không phải ba không biết con coi trọng hạng mục này cỡ nào, nói chuyện hợp tác với người phụ trách Well con đều biểu hiện rất thỏa đáng, hoàn toàn không đắc tội đối phương. Bất kể như thế nào tốt nhất con mau chóng tìm cách giải quyết chuyện này, nếu như bị mấy ông già trong công ty biết nói không chừng sẽ làm ầm ĩ lên cả đấy. Vi Minh Trạch suy nghĩ một lát vẫn còn cảm thấy không ổn, ông ta vội vàng căn dặn Vi Vịnh Phong. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, nên trước khi Well đáp lại thì chúng ta phải tìm nhà đầu tư khác. Hạng mục này quá quan trọng với công ty, cứ ôm chặt một ngày sẽ phải tổn thất thêm một khoản. Nếu như trong thời gian ngắn còn đỡ, nhưng trong một tháng còn không buông tay vậy thì tập đoàn Vi Thị không chỉ bị tổn thất nặng nề, thậm chí có khả năng lâm vào nguy cơ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đến một bước này, Vi Minh Trạch đã không dám đặt tất cả hy vọng xa vời lên tập đoàn Well. Ông ta cũng rõ ràng, coi như thật sự tìm tới nhà đầu tư khác cũng chỉ sợ đối phương cũng sẽ mượn cơ hội ép giá, dù sao không phải mỗi công ty đều có năng lực như tập đoàn Well. Mà nó với tập đoàn Vi Thị mà nói lại là một khoản tổn thất không nhỏ. Nhưng hiện tại bọn họ đã đâm lao phải theo lao, ngoại trừ làm như vậy thì đã không còn lựa chọn khác. Vĩ Vịnh Phong biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt anh ta cũng có chút ngừng lại. Anh ta hoàn toàn không biết Vi Thị xuất hiện nguy cơ này là vì sự ác độc của Chu Như Ngọc tạo thành. Mà xem như đầu sỏ gây tội là Chu Như Ngọc thì hai ngày nay cô ta còn đang bận cứu lại hình tượng của mình, cho nên cứ mời khách ăn cơm khắp nơi. Hoàng Hà Liên nhìn thấy chồng và con trai mình loay hoay sứt đầu mẻ trán vì công ty, lại không khỏi có chút nổi nóng, bà ta trừng mắt nhìn Chu Như Ngọc hoàn toàn không hiểu lấy cục diện làm trọng nói. Mấy ngày nay Vịnh Phong vì chuyện của công ty mà vội vàng đến ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn. Cô là vợ của nó mà không biết thông cảm cũng thôi đi, cô lại còn chạy ra ngoài mỗi ngày. Cô xem cô đã làm được chuyện gì, trừ ra ngoài làm mất mặt nhà họ Vi hay tìm phiền toái bên ngoài ra cô còn làm được gì hả? Dù thế nào đi nữa nhà họ Vi cũng là một nhà danh giá, cô còn ra ngoài xuất đầu lộ diện mỗi ngày thế sao? Cô đã có thai vậy cứ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, đừng cứ mãi bôi đen nhà họ Vi chứ. Cô không ngại mất mặt, tôi cũng ngại không còn mặt mũi gặp người khác. Hoàng Hà Liên tỏ vẻ không vừa lòng với Chu Như Ngọc, hiển nhiên bà ta đã kiềm chế đến trình độ nhất định mà không thể nhịn được nữa, rốt cục cũng bộc phát ra. Chu Như Ngọc bị nói mà muốn nổi nóng, nhưng trước mặt kẻ mạnh là Hoàng Hà Liên thì cô ta cũng không dám mạnh miệng, đành phải nịnh nọt nói. Mẹ con không quan tâm Vịnh Phong, chuyện này là do con không đúng, con sẽ sửa, mẹ đừng nóng giận. Hoàng Hà Liên hừ lạnh một câu. Hừ, tốt nhất như thế, hiện ở công ty xảy ra vấn đề, tôi không yêu cầu xa vời cô đến giúp cái gì. Nhưng tôi không cho phép cô để Vịnh Phong ra mặt cho cô khắp nơi, chút việc nhỏ này của cô, so với công ty vốn không đáng để nhắc đến. Vâng, con đã biết. Chu Như Ngọc cắn môi dưới, hết sức ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại hận cực kỳ. Mặc dù trên danh nghĩa cô ta là con gái của nhà họ Đường nhưng Chu Như Ngọc lại rất rõ ràng, Hoàng Hà Liên vẫn rất xem thường cô ta. Thực chất bên trong Hoàng Hà Liên là một người rất chú trọng môn đăng hộ đối, lúc trước chấp nhận cô ta, một là vì Chu Như Ngọc đã mang thai, hai là vì Vịnh Phong kiên trì, ba là bà ta biết Đường Quốc Thành có thể sẽ chia 20% cổ phần cho Chu Như Ngọc. Cách chương.